Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3906, điều đó có nghĩa là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Yên Nhi mặt đỏ tía tai, cô ta trợn mắt, đó là sức mạnh của thần hoàng lệnh ư mạnh quái. Người nhà họ Vạn và nhà họ Kỳ cũng đến, hai nhà đều đưa tặng tài nguyên u võ 10 năm. Ai chẳng biết nhà họ Vạn và Thái Dương Tông từ xưa đến nay vốn là bạn bè thân thiết. Nhà họ Kỳ và Thái Dương Tông thiết lập quan hệ hữu nghị lâu dài. Sau này Diệp Tông Chủ rảnh rỗi thì đến nhà họ Kỳ chơi, Diệp Bắc Minh nhận đồ đạc, bày tỏ xóa bỏ mọi ân oán. Không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Năm thế lực lớn cảm kích và rời đi, Yên Nhi, mấy thứ này giao cho cô xử lý, một phần trong số đó đưa cho nhà họ Vương. Vương Yên Nhi được ưu ái thì vừa mừng vừa sợ, vội lắc đầu. Không được, không được đâu, thế này nhiều quá, Yên Nhi không dám lấy. Dù chỉ có 1/10 thì số lượng cũng quá nhiều, nhà họ Vương nhỏ lắm, nhiều đấy đã đủ cho nhà bọn họ dùng trong 100 năm rồi, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong 1 năm trăm tới nhà họ Vương không cần kinh doanh buôn bán nữa, con cháu trong nhà chỉ cần tập trung tu võ là được, Diệp Bắc Minh nghiêm mặt. Cầm lấy, Vương Yên Nhi không từ chối được, chỉ có thể gật đầu. Tiếp theo, Diệp Bắc Minh lại bồi một câu, từ giờ trở đi. Nhà họ Ưng sẽ là đại lý có quyền tiêu thụ đan dược của thiên hạ đệ nhất đan. Trời ạ! Thiên hạ đệ nhất đan có Diệp Tông Chủ và Cuồng Đan tọa chấn. Nhà họ Vương vớ bở rồi. Vãi! Nhà họ Võ dựa lưng Thái Dương Tông, e rằng sau này sẽ chen vào. Hàng ngũ gia tộc siêu cấp, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.